108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 683, Hề Nguyệt chiến Long Ma. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ thí chủ thật sự một chút cũng không muốn biết chúng ta huyền cơ? Lỗ Sát Tình hỏi, cùng ta trở về, ta không quan tâm huyền cơ. Ngươi nếu không tài, cái này đấu tinh huyền cơ với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Thiên Cô Tinh trầm mặc. Cặp kia sạch sẽ giống như hồ nước con mắt ngưng mắt nhìn Tô Tinh. Lỗ Sát Tình nhớ tới lần đầu tiên cùng hắn tương kiến ngày nào đó. Ngày nào đó, rơi xuống mưa, trong mưa có một đoạn thiền, một đoạn rất cạn thiền ý, nhưng làm cho Lỗ Sát Tình từng vô số nhớ tới. Chính là giết chân tình vô cùng muốn giúp thí chủ xâm phá đấu tinh huyền cơ. Lỗ Sát Tình biết rõ Tô Tinh tinh tướng rất nhiều. Nếu như thiếu nàng một cái lại có thể xâm phá đấu tinh này lại vì sao hoạn cái ô, br. GT, đúng vậy, đây là Lỗ Sát Tình muốn làm nhất. Thiên Cô Tinh tay đè tại niết bàn lớn hơn, tại cuối cùng đẩy ra đại giờ. Lỗ Sát Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tô Tinh chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng. Không sợ cũng không, đàn lang vì sao, Lỗ Sát Tình quyết tâm đã định. Thiên Cô Tinh hòa thượng bản nên vì thiền ý mà sinh mà diệt. Viên tịch đối với nàng mà nói chỉ là một loại tân sinh mà không phải một loại mất đi. Chính là Tô Tinh chỉ dùng câu nói đầu tiên phá vỡ nội tâm của nàng cất giấu. Đẩy ra nó a, ta cùng ngươi, Tô Tinh ôn nhu nói. Ta sợ ngươi tịch mịch. Lỗ Sát Tình chỉ cảm thấy hốc mắt có cái gì ướt át chất lỏng không bị khống chế chảy ra. Nội tâm hỏa diễm trong nháy mắt trừ khử, nàng ngã vào Tô Tinh trong ngực nức nở, không còn có khí lực. Lúc này, tiện phòng, Tô Tinh trở nên càng phát ra nguy hiểm. Hắn và Lỗ Sát Tình cộng minh đã yếu ớt vô cùng. Kia này thân thể càng một chút trong suốt, tựa như không khí đồng dạng muốn tiêu tán ở cái thế giới này. Ngô Tâm vừa thấy, lập tức kêu lên. Bọn tỉ muội, nhanh cho Tô Tinh cộng minh. Chúng đáy lòng dùng mình, đều tự thi triển ra cộng minh đến. Cái chán trong, năm nhan sáu tinh phù lập lòe không ngừng. Sáng lạn chói mắt, các nàng tướng tinh lực phản bộ cho Tô Tinh. Trích vì để cho Tô Tinh có thể bảo trì ở cuối cùng ý thức. Đường đường không thể để cho thương thế của ngươi hại ba ba. Duy nhất không thể cộng minh Bạch Ngọc Đường. Vươn ra trẻ con nhược giống như ấu điểu hai tay ngăn ở chiều vụ vẽ trước mặt trước. Đồng mở to cặp kia hai mắt thật to, nhát gan lại có chút ít dũng cảm, triều vụ vẽ bật cười, chiến ý tiêu trừ, thiên địa huyền hoàng ngàn Phật tháp trở lại bàn tay, niết bàn trong niết bàn, như thế kiệt xuất nam tử, thí chủ làm gì lo lắng hắn từ nay về sau cảnh ngộ. Dù cho lại khốn khổ, lão nạp tin tưởng hắn có thể đi ra, nhất danh lão giả đi dạo. Tản bộ, mỗi một bước đều bao hàm trước đại đạo Phật hiệu, làm cho người bắt đầu cảm thấy kính nể. Chính là ngàn Phật tinh triều cái cũng là trang trọng vô cùng. Từ gáy thánh tăng hòa ái cười, tự ái nhìn lại Tô Tinh cùng hắn các nương tử môn. Quỷ giết Phật, lão nạp cũng là tự đáy lòng kính nể, chỉ hy vọng như thế a, triều vụ vẽ nỉ non. Thí chủ thoạt nhìn bị thương. Không bằng tiến nổi tàn sát nghe Phật tổ chữa thương a. Từ gáy thánh tăng đạo, mời, triều vụ vẽ gật đầu. Mặc dù đang cảnh giới trên, triều vụ vẽ có thể một tay tự bóp chết cái này tây đến Phật tổ. Nhưng là một loại khác cảnh giới trên, vị lão giả này thật sự giống như núi cao chỉ có thể làm cho triều vụ vẽ núi cao ngưỡng dừng lại. Hắn tất nhiên hội lĩnh ngộ hóa tinh chôn vùi a, vụ vẽ thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tinh. Ngươi lại có thể lĩnh ngộ đến cái gì cảnh giới đâu? Bất quá hóa tinh chôn vùi có thể xa xa không đủ a, triều vụ vẽ thầm nghĩ trước. Xoay người rời đi, trong thiện phòng, tịch diệt Phật quang rốt cục tiêu tán. Trong thiên địa khôi phục nguyên dạng, Tô Tinh cùng Lỗ Sát Tình mãnh nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Cuối cùng từ niết bàn trong trở về, chỉ là lúc này đây cũng là trước nay chưa có nguy hiểm. Rời khỏi người diệt vong gần kề một bước ngắn, cuối cùng hồi giờ, Tô Tinh cùng Lỗ Sát Tình cũng là triệt để mất đi ý thức. Nguy hiểm thật, cuối cùng là ngăn trở Lỗ Sát Tình niết bàn, Ngô Tâm lòng còn sợ hãi. Phật đạo tu sĩ Niết Bàn là một rất sâu thần thông. Lĩnh ngộ đến mức tận cùng, cơ hồ không có khả năng quay đầu lại, cũng không biết nhà mình công tử nói gì đó, lại cải biến lỗ sát tình tâm ý. Ngọc Kỳ tỷ đi Huyền Vũ Hải Bang Tô Tinh lấy cấn ngô thần thiết. Không sẽ ảnh hưởng đến nàng a, thì viện có chút bận tâm lãng lý hóa đơn tạm, bởi vì Tô Tinh hành thổ bay kiếm Long Nguyên báo hỏng. Cho nên hành thổ kiếm phải lần nữa luyện chế lại một lần mới được. Cũng may cấn ngô thần thiết không giống kim giao long lân. Vạn năm chấn tà lang trúc như vậy biến thái khó tìm. Lo lắng đến Tô Tinh thời gian không nhiều lắm, Trương Ngọc Kỳ tự xung phong nhận việc đi Huyền Vũ Hải. Huyền Vũ trong biển là nàng lãng lý hóa đơn tạm thiên hạ. Mọi người cũng coi như yên tâm, cùng nàng cùng đi còn có nước Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt. Lần nữa biết Tô Tinh tại Bạch Hổ Giới vì nàng hóa thất vọng đau khổ thấu xương giờ tao ngộ cự đại nguy hiểm. Hề Nguyệt cũng là thập phần tự trách. Nàng lần này bởi vì Tô Tinh nhân họa đắc phúc hóa thần điểu cách thiên chu tiễn linh phách. Thực lực đại trướng, cũng đương nhiên cùng đi Huyền Vũ Hải. Bất quá Huyền Vũ Hải rất sâu. Cấn ngô thần thiết lấy cũng tương đối khó khăn. Thì viện lo lắng cái này tỷ tỷ có thể hay không trên đường chịu ảnh hưởng. Nếu nàng xảy ra chuyện, này Tô Tinh lại phải thương tâm. Không có việc gì, ngô trong lòng tự nhủ. Anh Mi, lần này công tử có thể thành công mang về giết chuyện. Làm phiền ngươi, ngươi hảo hảo chiếu cố hạ công tử a, Ngô Tâm trừng mắt nhìn. Lâm Anh Mi gật đầu, cũng không khách khí, Huyền Minh giới, Huyền Vũ Hải, vài đạo độn quang bay tới. Hiện ra ba gã thước tha thiếu dáng người, nhất danh mặc áo lam và nước xà y, mang trên mặt vui sướng tiếu dung. Không ngừng dùng ngón tay một quả xinh đẹp giới chỉ vào Huyền Vũ đáy biển. Một danh khác mặc phi hồng lăng loạn y quan, chỉ là ở bên hoàn nhìn xem, chính giữa tử cũng là rất, một bộ gấm đỏ quần áo. Hồng vân tư sinh, lan tràn ra, da thịt hồng nhuận, hai con ngươi tu bổ. Tiểu áo trăng có mấy cây hoa lệ lông vũ chập chờn ra hoa mỹ hỏa diễm. Dẫn nhân chú mục, muội muội. Tìm được cấn ngô thần thiết sao? Trương Phi Ngọc ngáp một cái. Ừ, ở chỗ này. Da thịt so với tuyết còn muốn trắng nõn kiều nộn thiếu dĩ nhiên là Trương Ngọc Kỳ. Nàng thu hồi bạch thủy giám tâm. Nhẹ gật đầu, muội muội, từ phải giúp người nam nhân kia đi được cấn ngô thần thiết. Người vẫn tại động dục a? Nơi đó là không phải ẩm ướt lợi hại a? Thuyền hỏa nhi Trương Phi Ngọc nhìn mình muội muội phát lãng đồng dạng cười ngây ngô. Cũng là vô sỉ nói. Trương Ngọc Kỳ trắng không còn chút máu tỉ tỉ liếc. Sớm đã thành thói quen nàng lưu manh ngôn ngữ. Từ rời đi Huyền Minh giới sau, Ngọc Kỳ đã cảm thấy đều không thể giúp Tô Lãng. Có thể như anh Mi đại tỷ như vậy giúp hắn, Ngọc Kỳ đương nhiên vui vẻ. Phải không, muội muội ngươi thường bà thổi tiêu động ở ngoài miệng. Phi Ngọc nhìn ngươi có thể như vậy giúp nàng sao? Trương Phi Ngọc miệng ba bi Trương Ngọc Kỳ còn muốn tổn hại người. Trương Ngọc Kỳ đáng yêu phun ra nhả cái lưỡi thơm tho. Chúng ta hay là trước bang quan nhân khứ thủ cấn ngô thần thiết a. Gấm đỏ phục tuyệt thiếu mở miệng. Hề Nguyệt, tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Trương Ngọc Kỳ gật đầu. Ừ, này hãy đi đi. Trương Ngọc Kỳ lộ ra bạch thủy giám tâm. Huyền Vũ hay đần giờ sóng biển phá vỡ. Hài như cùng một cái nhân ngư nhảy vào đáy biển, thon thả tư thái trong nước tùy ý du nhảy múa. Trương Phi Ngọc cùng Hề Nguyệt cũng đồng thời xuống nước. Lúc này, Tinh Cung, đang tại cùng Hỗn Thế Vương Địa nhưng Tinh Phiền Minh luyện võ Long Thánh chủ chiếm được thủ hạ chính là tình báo. Cái kia thối người đã trở lại. Long Thánh chủ giận dữ. Bẩm Thánh chủ, các đệ tử xác thực chứng kiến nước Huyễn Tiên Tử tiến vào Huyền Minh giới. Sau lại tiến nhập Huyền Vũ Hải, đệ tử trả lời, Long Thánh chủ vào ở Tinh Cung sau tự mệnh lệnh Tinh Cung đệ tử giám thị cả Huyền Minh giới. Nhất là nước Huyễn Tiên Tử hành tung, còn có những người khác, Long Thánh chủ kiềm chế ở đáy lòng kích động, trầm giọng hỏi, còn có lãng lý hóa đơn tạm cùng thuyền hỏa nhi, chỉ là cái này hai cái. Đúng vậy, ha ha, trời cũng giúp ta, Long Thánh chủ cười to. Tử Lôi Đầu rõ ràng không có cùng nước Huyễn Tiên Tử cùng nhau xuất hiện. cũng không biết có phải hay không là hai người náo lật ra còn là cái gì. Lại làm cho nước Huyễn Tiên Tử chạy đến huyền minh giới đến. Bản thánh chủ muốn ngươi hối hận, vì an toàn đề, Long thánh chủ còn là để phân phó một tiếng, làm cho tinh cung hạ các đệ tử giám thị huyền minh giới. Vừa có động tĩnh lập tức báo cáo, thánh chủ muốn đi giết nước Huyễn Tiên Tử, hỗn giang Long Lý Tương Phi Yểu Yểu đến. Vừa rồi nàng trong nước luyện trước tinh pháp, thật giống như ra nước phù dung, cao quý trong mang theo. Long thánh chủ cũng nhìn nhiều hai mắt, Tương Phi, ngươi cảm thấy như thế nào? Dừng một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nước này Huyễn Tiên Tử lúc trước là ta một cái đỉnh lô. Thật không ngờ trèo lên từ lôi đầu. Hừ, bản thánh chủ hoa tử lôi đầu đã là thủy hòa bất dung. Tuy nhiên hiện tại đánh không lại hắn. Nhưng là như có thể giết nước Huyễn Tiên Tử, bản thánh chủ cũng thỏa mãn. Lý Tương Phi nhíu mày, tiên thư đã nhanh bắt đầu, hiện tại đi đấu tinh, nàng có thể đặt mình trong đến huyền minh giới. Tử lôi đầu tất nhiên cho nàng một ít pháp bảo, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tương Phi, ngươi rõ ràng sẽ nói ra loại lời này, vừa rồi ngươi không nghe thấy nàng tại huyền vũ trên biển. Hừ hừ, chỗ đó chính là phạm vi thế lực của ngươi, đừng nói là cái kia thối người, cho dù Lâm Sung cũng không cần sợ nàng. Chuyện được lấy tại trang.com, địa nhưng tinh phiền minh cũng lãnh khốc nói, thiếu chủ nói có đạo lý, thừa dịp nước Huyễn Tiên Tử rời đi từ lôi đầu, nhân cơ hội chém hắn một tay mở miệng ác khí. Lý Tương Phi biết rõ thuyết phục không được hai người cũng không còn phản đối. Muốn hay không kêu lên Tô Sinh Hương, người kia gần nhất đang làm cái gì? Thần thần bí bí, quỷ quỷ căn nhàn, hừ, này đồ đê tiện cũng không biết sử dụng cái gì nói xảo ngữ thuyết phục tổ. Còn ngăn cản cùng bản thánh chủ song tu, cho rằng như vậy sẽ không việc gì. Hừ, điểm này tâm tư bản thánh chủ há có thể không biết. Nếu không xem tại ba cuốn trên thiên thư, bản thánh chủ đã sớm nàng kê luyện kiếm. Long thánh chủ trầm mặt khổng, Hề Nguyệt một chuyện vốn khiến cho hắn rất căm tức thất bại. Về sau chạy tới một Tô Sinh Hương, chẳng những chiếm hắn tinh lực đột phá đến tinh không, hơn nữa khắp nơi kiếm cớ không muốn song tu, nếu không xem tại đây Tô Sinh Hương thực sự có thể lợi dụng. Long thánh chủ đã sớm nghĩ luyện nàng, làm cho nàng biết rõ chơi bản thánh chủ hậu quả, nói sau giết nàng, tinh lực chính là ta. Không cần nhiều người chia sẻ, Long thánh chủ hắc một tiếng, thánh chủ, ngươi hiện tại càng ngày càng táo bạo, Lý Tương Phi như một trưởng bối nhắc nhở, liền Tương Phi ngươi cũng muốn giáo huấn ta sao, Long thánh chủ vô ý thức kêu lên, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy nói lỡ, ai, thật có lỗi, Tương Phi, bản thánh chủ có lẽ xác thực quá thất bại đi, Tương Phi thì, không nên trách thiếu chủ. Đều do này tử lôi nơi cuối chỗ chèn ép thánh chủ. Hiện tại chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, đi giết tử lôi đầu độc chiếm báo thù. Phiền Minh nói ra, Lý Tương Phi nhẹ gật đầu. Không biết là đồng ý lời của nàng hay là cảm thấy Long thánh chủ thật sự bị tử lôi đầu chèn ép lợi hại. Ba người có thể lên đường liền đi huyền vũ hải. Huyền vũ trên biển, độn quang phá ra, hô, Trương Phi Ngọc nặng nề thở dốc một hơi. Thiếu chút nữa tại đáy biển cho nhịn chết, thật không ngờ Cấn Ngô thần thiết như vậy cứng rắn. Ai nha, ngữ khí còn tưởng rằng tỷ tỷ là càng cứng ngắc mới càng thích nha. Trương Ngọc Kỳ cười trộm, rõ ràng dám tổn hại chị ngươi. Trương Phi Ngọc trừng nàng liếc, bất quá nhờ có tỷ tỷ Lạc Hồng còn có Hề Nguyệt hỗ trợ. Cuối cùng là đem Cấn Ngô thần thiết nắm bắt tới tay. Trương Ngọc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, Trương Phi Ngọc mím môi. Nghe ngươi nói, lúc trước cầm Cấn Ngô thần thiết giờ kia nam nhân còn không có tinh không kỳ. Thật không biết là làm sao bây giờ đến, nhớ tới vừa rồi này chỉ mảnh treo chuông, cán cân tinh thuyền hỏa nhi Trương Phi Ngọc còn lòng còn sợ hãi. Cho dù Hề Nguyệt trong tinh không kỳ đỉnh cấp thu vi tại vạn dặm đáy biển đều muốn không kiên trì nổi. Bạch Lãng Nhi cùng Lạc Hồng, phần kình tinh lân thú danh tự, sử xuất toàn thân vài. Lúc này mới dung chuyển Cấn Ngô thần thiết, chúng ta trước a, quan nhân nhất định đẳng vô cùng sốt ruột. Hề Nguyệt cười nói, mấy người chính phải ly khai. Đột nhiên, một đạo phô thiên cái địa ảnh hóa thành quỷ mị quỷ quái từ xa tiến lại. Hướng phía Hề Nguyệt các nàng thôn phệ tới. Kiếm nơi đi qua, hắc khí như mực, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hề Nguyệt thần niệm vừa động, Thủy Nguyệt Thiên Điệm Vân Phi kiếm thi triển đi ra. Nước huyễn hóa ra thiên chi tướng hắn bảo vệ, nhưng là thượng cổ kiếm kiếm quyết cực kỳ hung mãnh, bả Hề Nguyệt phi kiếm sơi tái đứng lên. Nước huyễn tiên tử, đã lâu không gặp, Long Thánh Chủ theo ảnh trong xuất hiện, theo tay khẽ vẫy, cửu u thập sát đều thiên kiếm hóa ra quỷ thần ảnh. Hung thần ác sát, Lý Thương Phi xuất ra đêm trắng khắc long sóc một điểm. Sử xuất một cái hoàng chiêu, cót sắt đạp núi sông. Huyền vũ hải sóng biển rít gào, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh nghiền đến, muốn phá Hề Nguyệt phi kiếm phòng ngự, băng cự đại biển gầm tiếng vang, cót sắt đạp núi sông đụng trên phi kiếm lại hóa thành nước tán đi. Không có phá, Lý Thương Phi vẫn tương đối ngoài ý muốn của mình, hoàng chiêu cùng Long Thánh Chủ cửu u thập sát đều thiên kiếm liên thủ đều không phá Hề Nguyệt phi kiếm, tu vi của nàng biến cao. Lý Thương Phi nhíu mày, xem ra tại Từ Lôi đầu vậy cũng học được không ít bổn sự sao. Long Thánh Chủ ha ha cười, Long Thánh Chủ, ngươi thật sự là thật lớn hào hứng, Hề Nguyệt không tới tìm ngươi, ngươi tìm đến ta. Hề Nguyệt mặt không biểu tình, thối người, ngươi kiêu ngạo cái gì, hôm nay không có Từ Lôi đầu bảo vệ ngươi, ta muốn ngươi chết rất khó coi. Long Thánh Chủ giận tái mặt. Thần niệm vừa động, tựu không chút do dự hướng không trung một tế, một ngụm hắc trung hiển lên đỉnh đầu, tiếng chuông nhoáng một cái, như tăng mà minh, Hề Nguyệt phi kiếm lập tức chấn động, phòng ngự bị phá, chú ý, Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Kỳ có chút mỏi mệt kiệt lực. Nhưng vẫn là đem hết khả năng ra tay, Lý Thương Phi theo giơ tay lên, Huyền Vũ Hải Thượng Hải Lãng như dao sẽ đem hai cuốn lấy. Nàng tinh lân thú ly vẫn cũng là tại trong biển du động. Trong nháy mắt liền giết bị thương Bạch Lãng Nhi cùng Lạc Hồng. Trương gia tỉ muội cùng tinh lân thú bị áp chế. Long Thánh Chủ lập tức cười to. Thối người, ngươi tới Huyền Minh là tự tìm đường chết. Ảnh lập tức mãnh cắn xuống đến bao trùm Hề Nguyệt. Cơ hồ không cần nghĩ. Người này huyết không phải nuôi nấng kiếm không thể. Long Thánh Chủ còn chưa tới kịp phát tiết chính mình đầy ngập buồn bực. Đem ủ rũ hễ quét là sạch, chỉ thấy kiếm trong bốc cháy lên một đoàn hoa hỏa diễm. Này diễm tươi sáng, thật là huyền diệu, thiêu đốt tại trên thân kiếm. Long Thánh Chủ đều cảm thấy phỏng. Chuyện gì xảy ra, Long Thánh Chủ vội vàng đem phi kiếm vừa rút lui. Phi kiếm tản ra, trong dữ liệu bạch cốt người một màn không có xuất hiện. Hề Nguyệt điềm nhiên như không huyền trên không trung. Cẩm y bay lên, áo choàng thật dài lông vũ đong đưa trước, chợt nhìn giống như phượng hoàng. Trong suốt hỏa diễm tại trên người nàng thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được nhất trích hoa thần điểu bộ dáng. Khí thế cường đại đổ xuống ra, Long Thánh Chủ choáng váng, nàng rõ ràng trong tinh không kỳ. Hết chương.